biết rõ tình huống của nàng về sau, phái ta chủ động tìm tới nàng, hỏi thăm có nguyện ý hay không dùng thử sản phẩm của chúng ta. Nhiều năm như vậy, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, sản phẩm của chúng ta không ngừng đạt được cải tiến. Chúng ta phi thường cảm tạ nàng, cũng phi thường quan tâm nàng. Sau này, chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp nàng. Lúc đầu sản phẩm nhiều như vậy vấn đề, chẳng lẽ nàng liền không có phát hiện nhi tử của nàng là người máy sự thật sao? Hắn nghĩ tới rất nhiều giải thích, ví dụ như mỗi khi máy móc xảy ra vấn đề, công tác của bọn hắn nhân viên liền sẽ ra vẻ bác sĩ cho lý tưởng chữa bệnh. Nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui, tin nhất phục giải thích là, ngoặc kép, người vĩnh viễn, không cách nào đánh thức một cái giả vờ ngủ người. Tiệm sách cửa ra vào treo trong TV, ngay tại thông báo tin tức, nước ta tỷ lệ sinh đẻ đã liên tục 10 năm cùng so hạ xuống. Tuổi già hóa vấn đề không ngừng tăng lên, 55 tuổi trở lên người già nhân khẩu tỷ lệ lên cao đến 50%. Vượt qua 7 ước, 70 tuổi trở lên người già nhân khẩu tỷ lệ lên cao đến 30%. Vượt qua 4.5 ước, vô số người già cơ khổ không nơi nương tựa, độc thủ khoảng trống tổ. Nam nhân cảm thán nói, đây chính là chúng ta công việc này ý nghĩa à, nỗ lực à, nữ hài kiên định nói, đúng, ta nhất định sẽ cố gắng, nguyện thế giới tràn ngập tình yêu. Hết trọn bộ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.